Tận thế nhạc viên, chương 874, tìm cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bước chân mà không ngừng sóc nảy run rẩy ngân quang, đem u ám bóng đêm một lần lại một lần quấy tán, đánh nát từng khối lờ mờ đêm tối mảnh vỡ lộn xộn theo trước mắt hiện lên, đắm chìm nàng thở hào huyền cùng bước chân thanh âm lệ bao cho Lâm Tam Tửu lưu lại không chỉ một máy truyền tin, chỉ cần cùng cỗ thi thể kia một lần nữa kéo dài khoảng cách, nàng liền có thể kêu gọi trở về. Tại vừa rồi bộ kia máy truyền tin rơi vỡ nát lúc, đây là Lâm Tam Tửu trong đầu cái thứ nhất xẹt qua đi ý nghĩ. Nàng cũng xác thực lập tức liền gọi ra một cái khác đài máy truyền tin. Bất quá bảo nàng chính mình cũng không có dự kiến đến chính là, tấm thẻ trong tay niết một hồi lâu, nàng thế nhưng từ đầu đến cuối không có một cái cơ hội dừng chân lại kêu gọi Quý Sơn Thanh. Cỗ thi thể kia tốc độ càng lúc càng nhanh, trong bóng đêm, nó cuộn cong lại cong vẹo thân thể. Kéo lấy tay chân của nó, giống con cua tựa như nghiêng thân cắn chặt tại Lâm Tam Tửu phía sau. Mỗi một bước, thi thể khung xương cùng làn da đều sẽ kéo kẹt kít phát ra một hồi gọi người ghê răng dị hương. Máy truyền tin có chút dễ hỏng, lung la lung lay lúc tín hiệu bất ổn, thử mấy lần cũng không phát ra được kêu gọi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Lâm Tam Tửu chỉ cần dừng lại chân, cỗ thi thể kia trong nháy mắt liền sẽ lấn đến gần thân. Không cho nàng lưu lại bất luận cái gì thời gian dư thừa. Cắn răng một cái, nàng dứt khoát thu hồi máy truyền tin, đổi thành miêu tả lực lượng. Chí ít đang chạy vội thời điểm, cái này đặc thù vật phẩm không bị ảnh hưởng. Lễ bao nhất định cảm thấy ta xảy ra ngoài ý muốn. Nàng hướng ý lão sư cực nhanh nói, lòng tràn đầy lo lắng, lo sốt ruột cùng phẫn nộ gần như sắp muốn tại trong lồng ngực nổ tung. Hắn không biết nhiều lắm lo lắng ta. Cái này thi thể là chuyện gì xảy ra, đột nhiên một chút tốc độ nhanh nhiều như vậy. Không phải đột nhiên một chút, ý lão sư thở dài một hơi, ta quay đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, nó tựa hồ là dần dần tăng nhanh tốc độ. Chỉ là tại vừa rồi một cái kia điện thoại về sau, tốc độ của nó tăng lên biên độ rất lớn. Làm sao ngươi biết, vừa rồi Long Nhị nhắc nhở ngươi nó đến rồi một lần kia, không phải cũng thiếu chút để nó trúng vào ngươi sao? Bây giờ suy nghĩ một chút. Kỳ thật không phải hắn nhắc nhở trễ, mà là thi thể động tác biến nhanh. Hiện tại Lâm Tam Tửu căn bản không có tâm tình đi cân nhắc vì cái gì cỗ thi thể kia sẽ càng lúc càng nhanh. Nàng tập trung tinh thần đều đeo ở Quý Sơn Thanh trên người, do dự mấy giây, trầm thấp hỏi. Lễ bảo hắn, sẽ không cho là ta bị người giết à, không, hẳn là sẽ không, thi thể kia thanh âm một chút cũng không giống ta. Thi thể kia thanh âm một chút cũng không giống bất luận kẻ nào. Ý lão sư nhấn mạnh, ai cũng không giống, cho nên ai cũng có thể là, dù sao tận thế trong kiểu chết thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có khả năng. Huống chi là nó truyền được máy truyền tin, ngươi vì cái gì luôn luôn nói loại lời này, ta là ngươi tiềm thức, ý lão sư chịu ủy khuất tựa như kêu một tiếng, nói rõ chính ngươi cũng rõ ràng này một cái khả năng. Bị nàng nghẹn đến không có lại nói, Lâm Tam Tửu nặng nề mà thở ra một hơi. Quay đầu dùng năng lực rèn luyện tề vừa chiếu, thấy rõ thi thể kia vị trí, tăng tốc bước chân xông về kho hàng bên kia. Long Nhị lúc này đang đứng tại không có tường cuối cùng một bên, tựa hồ không biết nên làm gì tốt, chợt hai tay tóc thẳng sững sờ. Đãi nàng chạy tới gần, hắn mới hô một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thi thể xảy ra chuyện gì à, ta còn muốn hỏi đâu? Lâm Tam Tửu tức giận nói. Nó nói một câu giết nó người ở đây, lại đột nhiên nổi điên. Ngắn ngủi hai câu vấn đáp gian, nàng liền theo bên cạnh hắn vọt tới. Long Nhị tại sau lưng kêu lên, ở đây, nhưng phó bản trong chỉ có một mình ngươi a, này còn cần ngươi nói. Lâm Tam Tửu chỉ muốn sớm một chút nhi liên hệ với Quý Sơn Thanh, nhưng lại không thể không bị một cỗ thi thể đuổi theo đầy đất chạy, đã toàn một bụng tức giận, tốt xấu ngạnh sinh sinh nuốt trở lại những lời này. Không để ý đến Long Nhị. Long Nhị lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói, ngươi bây giờ tại phó bản trong nhân vật, sẽ không nhưng thật ra là hung thủ a, hung thủ. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, chân dưới không khỏi chậm mấy bước, lại lập tức tỉnh ngộ lại, nhanh lên một hơi vọt tới đối diện góc tường hạ. Trước đây không lâu, nàng mới từ chỗ này đi qua một lần. Hung thủ mới cần theo mật thất trong ra ngoài, Long Nhị chầm chập vây quanh bên kia. Nhưng phía bên kia đã bị tường ngăn lại, thanh âm của hắn mơ hồ không rõ xuyên thấu vách tường. Có thể hay không, người tìm được hung thủ chế tạo mật thất biện pháp, nên có thể ra tới. cái suy đoán này hợp tình hợp lý, Lâm Tam Tửu. Ngô, một tiếng, đáp, người suy luận tiểu thuyết không có uổng phí xem, bất quá ta bây giờ còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Vài phút trước, tại chạy qua trình bên trong bị nàng miêu tả ra tới một loạt kệ hàng, lúc này chính lẻ loi trơ trọi đứng tại một đoàn tối tăm trong. Nàng dừng chân lại, quay đầu nhìn thoáng qua cỗ thi thể kia. Đi qua vừa rồi một đoạn bắn vọt, nàng cuối cùng đem thi thể kia cho quăng đến xa chút. Cứ việc khoảng cách này còn chưa đủ nàng kêu lên máy truyền tin, kêu gọi lễ bao, nhưng đầy đủ làm một chuyện khác. Lâm Tam Tửu nửa ngồi hạ thân, thả người nhảy lên, liền bay vút lên vào giữa không trung. Nàng một phát bắt được kệ hàng bên cạnh, mượn từ cánh tay trèo chống lực lượng, linh xảo vượt lên kệ hàng đỉnh, lúc này mới đổi một hơi. Thi thể loạn trà loạn choạng mà đến gần kệ hàng, tại nàng chân dưới đứng lại. Dùng ngân quang hướng xuống ngoáng một cái, chỉ có thể nhìn thấy một nửa xám trắng cái cổ, chôn thật sâu vào trong lồng ngực. Đứt gãy sau trở nên dị dạng bay bổng xương cổ, đem làn da đỉnh ra một đám lớn nhỏ khác biệt nổi một. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm nó một chút, gọi ra máy truyền tin. Ngay tại nàng truyền khai ánh mắt này ngắn ngủi nửa giây trong, kệ hàng chấn động mạnh một cái, sáng rõ nàng kém chút đem máy truyền tin ném xuống. Nhìn chăm chú nhìn lên, trên lưng nàng nhất thời đứng lên đầy mồ hôi mao. Trên sàn nhà đã không có thi thể kia cái bóng, theo kệ hàng tầng thứ ba tầng thứ tư vị trí bên trên, chính chậm rãi vươn một đầu ám bụi khô bại tay, gắt gao bắt lấy thượng một tầng kệ hàng bên cạnh. Vật này, thế nhưng cũng sẽ trèo lên trên, còn lưu tại nơi này lời nói, chỉ sợ không đợi máy truyền tin kết nối, nàng liền sẽ bị một phát bắt được cổ chân. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, mọi nơi nhìn một cái, liền có chủ ý, nàng đem máy truyền tin một lần nữa cất kỹ, nhìn chằm chằm chuẩn cách đó không xa vách tường, chân dưới mạnh mẽ phát lực, liền nhảy hướng về phía đối diện vách tường. Nàng chưa bao giờ trùng kiến qua căn này kho hàng trần nhà, bây giờ nhìn lại, cái này lười chính là trộm đúng rồi. Ba, một chút, Lâm Tam Tửu một cái tay treo lên vách tường bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vách tường bóng loáng đến không có một tia gắng sức nơi, nàng đạp mặt tường dùng sức bò lên mấy lần, nhưng thủy chung không được nảy pháp. Thở hồng hộc bên trong, nàng không thể không thấp giọng quát một câu. Mặt này trên tường có một cái ra bên ngoài lồi ra đèn áp tường. Dẫm lên cái kia xuất hiện đèn áp tường, nàng cuối cùng là đem hai cái cùi trỏ đều gác ở mỏng tường hẹp hẹp bên cạnh bên trên. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn thoáng qua, cỗ thi thể kia lúc này đang từ kệ hàng trong chậm rãi lật ra thân thể, kia đầu như cũ gấp tại thượng nửa người trong. Thật gọi người không nghĩ ra, một cái động tác như vậy chậm chạp biến hình thi thể, tốc độ làm sao lại nhanh như vậy. Ngoài ý liệu là, cỗ thi thể kia ngồi trên mặt đất dừng lại một hồi, lập tức quay người hướng bên kia rời đi qua. Chẳng lẽ là không cảm giác được ta rồi? Lâm Tam Tửu một bên dùng cánh tay chống lên thân thể, một bên nghi ngờ nói. Ngay tại nàng vừa mới ngồi lên vách tường lúc, đột nhiên thấy hoa mắt, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay sau đó cái ót liền trọng trọng cúi tại trên mặt đất. Tại nàng ý thức được chính mình lại bị phó bản quăng trở về trước đó. Trước mắt nàng lại lần nữa xuất hiện cỗ thi thể kia. Phát hiện một cây lễ bao đại phấn, tu du đại lão ngươi tốt. Không, suy nghĩ kỹ một chút, ngươi khẳng định là tại an ủi ta cơn sóng nhỏ kỳ. Ngủ không ngon, khẳng định không phải lễ bao một câu dẫn ra hai cái vách tường, ta cự tuyệt thừa nhận. Đồng lý, gia thư ngươi liền xem như lễ bao mẹ ruột thì sao? Ngươi cho vách tường không đến được ngươi hài mấy trên tay, vách tường là của ta. Ta là sẽ không cùng Quý Sơn Thanh tên tiểu khốn kiếp kia điểm. Cảm ơn Thỏ Tổ trưởng, Châu Á Thiện Đãi Dư Dưa tổ chức, thư hữu 20.171.113 tỷ 180.732.079, thư hữu 20.170.605 tỷ 191.137.007, hiếu cảnh đế, lăng thiên vọng nguyệt, hục hạc, nước pháp cô nương mai hương, gió biết mây khoảng cách. Hiểu kính mây đen sửa, mây từ kính, lưu thương phong hoa, mộng như là, phúc hắc ngự tỷ, bay tán loạn mưa mộng, Ansto, du hồn bụi, Scarlet Lu, quả nhiên nhiều mụ mụ, sán lạn như kiếp phù du, loạn yêu, mộc mộc mộc đại ma vương, Ohago đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.